Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, trao đổi. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới lực lượng? Để đại thành thánh thể thành đế. Vị này ở vào nhân sinh bên trong huy hoàng nhất tuế nguyệt. Thân thể cũng không kém cỏi với đại đế. Nói quả đã tiếp cận đại đế nhân vật vô địch kích động một lát sau liền tỉnh táo lại. Ngươi có thể cùng ta bình tĩnh giao lưu. Đến nay đều không có nếm thử công kích ta. Chắc hẳn liền đã biết ta bộ phận lai lịch. Cần gì phải ra vẻ chẳng biết. Đường Huyền Minh nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn bén nhạy nắm được vị này ở vào đỉnh phong nhất đại thành thánh thể trong mắt một sợi khát vọng. Nếu là vị này đại thành thánh thể không biết hắn, căn bản không có khả năng có loại tâm tình này, mà hắn ở trong dòng sông thời gian lưu lại ấn ký không nhiều. Cùng thời kỳ thượng cổ chín đại thánh thể có quan hệ đại khái chỉ có một cái. Đó chính là Ngoan Nhân Đại Đế. Thời kỳ thượng cổ, tột cùng nhất chín đại thánh thể một trong chính là tại hoang cổ cấm địa bên trong bị Ngoan Nhân Đại Đế cứu vớt. Sống đến diệp phàm thời đại kia, đại thành thánh thể trầm mặc, ngay tại Đường Huyền Minh cho rằng không có lắc lư thành công thời điểm. Vị này vào đỉnh phong nhất tuế nguyệt, có thể chính diện cùng đại đế chống lại tồn đang thì thầm. Ngươi thật sự có tư cách, loạn cổ kỷ nguyên cùng hoang thiên đế có thần bí liên hệ. Một mực che chở hoang thiên đế trưởng thành thần bí tồn tại. Ngươi đương nhiên có tư cách nói lời như vậy. Đường Huyền Minh ngẩn ngơ. Hắn vốn cho rằng là Ngoan Nhân Đại Đế bên kia để lộ tin tức. Không nghĩ tới lại đột nhiên ở giữa nâng lên loạn cổ kỷ nguyên. Nâng lên hoang thiên đế thời đại. Cái này khiến hắn có một tấm tốt hơn gia hổ. Hoàn toàn không cần lại lộ ra tin tức. Hắn đã đầy đủ mạnh lớn. Loạn cổ kỷ nguyên thế nhưng là có chân tiên tồn tại thời đại. Mà sở hữu ngược dòng sông thời gian tồn tại cũng không có cách nào bước qua hoang thiên đế khảm. Điểm này là đủ chứng minh hoang thiên đế vượt qua tất cả mọi người. Trở thành chân tiên, mà một mực che chở hoang thiên đế trưởng thành tuyệt đại nhân vật. Tuyệt đối càng thêm đáng sợ. Tuy nói bọn họ xa xa đánh giá thấp hoang thiên đế. Nhưng lấy cảnh giới của bọn hắn thực lực. Suy đoán hoang thiên đế thành tiên cũng đã là khó lường sự tình. Cảnh giới càng cao hơn, bọn họ không tưởng tượng ra được. Thật giống như địa cầu người bình thường không tưởng tượng nổi một triệu phú ông ức vạn phú ông. Cùng Mã Vân là thế nào sinh hoạt? Cái kia đối với hắn nhóm đến nói quá mức với xa xôi. Mã Vân tài phú hóa thành một cái trống rỗng số lượng đối với bọn họ đến nói. Không có tương ứng khái niệm, nhưng nếu là đổi một cái đơn giản so sánh liền rất rõ ràng. Người bình thường cho dù mỗi ngày bên trong vé số từ thiện 5 triệu, đều cần hơn 100 năm mới có thể đủ gặp phải Mã Vân tài phú. Mà đại thành thánh thể cùng đỉnh phong hoang thiên đế chênh lệch tương đối còn muốn lớn. Có dạng này thân phận bối cảnh, Đường Huyền Minh hoàn toàn không cần nhiều lời. Mặc dù trong lòng của hắn một mảnh kinh ngạc, nhưng trên mặt lại bình tĩnh không lay động, cười nhạt nói, như vậy ngươi có nguyện ý hay không cùng ta trao đổi? Thiên tâm ấn ký về ta, mà ta để ngươi thành đế, thiên tâm ấn ký có thể trực tiếp về ngươi, chỉ là ta muốn đổi một cái điều kiện trao đổi, ở vào nhân sinh đỉnh phong nhất. Liền cấm khu đều có thể đi một chuyến đại thành thánh thể sắc mặt nghiêm túc. Hoàng kim sắc khí huyết giống như đang thiêu đốt. Nha, Đường Huyền Minh hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra để đại thành thánh thể đánh vỡ huyết mạch nguyền rùa. Trở thành đại đế dạng này phong phú điều kiện. Đại thành thánh thể cũng không nguyện ý trao đổi. Đánh vỡ dạng này nguyền rùa. Đối với thánh thể một mạch đến nói. Có vô tận chỗ tốt, ngày sau tất cả mọi người đều có tham khảo phương thức, đều có cố gắng phương hướng, từ vị kia đại thành thánh thể thần chi niệm bên trong. Đường Huyền Minh liền đã biết, nhưng thánh thể một mạch liên tục xuất hiện 5 vị đại thành thánh thể. Chờ cấm khu một mực không người ra ngoài, để náo động vẫn luôn không có bộc phát về sau, thánh thể liền có thiên hạ đệ nhất thể chất danh xưng. Nếu là có thể đánh vỡ huyết mạch nguyền rủa, trở thành đại thành thánh thể, thành đế đại thành thánh thể hậu đại thật sự có khả năng đản sinh ra cùng loại với tiên thiên thánh thể đạo thai dạng này hậu nhân. Có thể là như thế nên phong phú điều kiện đại thành thánh thể lại cự tuyệt. Ngươi muốn trao đổi cái gì? Thiên tâm ấn ký cho ngươi. Ta chỉ cần ngươi giúp ta san bằng một cái cấm khu. Đại thành thánh thể thanh âm bình thản, sôi trào kim sắc khí huyết phân bố thương khung. Cho dù là chuẩn đế cấp bậc nhân vật vô thượng cũng không có cách nào thấy rõ ràng nét mặt của hắn. Đường Huyền Minh là một ngoại lệ. Cái kia sôi trào kim sắc khí huyết cũng không thể trở ngại hắn ánh mắt. Hắn nhìn đến đại thành thánh thể tay phải không khỏi nắm chặt. Hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Lúc này bằng vào lực lượng đã vô địch với trên trời dưới đất đại thành thánh thể có thể hoàn thành. Hết thảy, hắn nghĩ phải hoàn thành sự tình. Hắn muốn nắm giữ quyền lợi. Chỉ cần một câu, liền có thể thành lập giữa thiên địa thế lực cường đại nhất. Thậm chí chỉ bằng nắm đấm của hắn chính là trên đời này mạnh nhất thế lực. Nếu như hắn nghĩ nắm giữ lời của mỹ nữ, chỉ cần toát ra một tia ý tứ, chư thiên vạn tộc, tất cả mọi người đều sẽ đem hắn nhóm trong tộc nhất là Rực Rỡ Minh Châu đưa đến trước mặt hắn. Vương thể, thần thể thậm chí bá thể, cho dù hắn muốn bất tử thần dược, cũng sẽ có vô số đại nhân vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vì hắn thu hoạch, thậm chí bất tử dược sẽ chủ động đi theo với hắn, tìm kiếm che chở, hắn muốn cực đạo đế binh thần tài, cũng sẽ có vô số người vì hắn lục soát, nhưng hắn toàn đều không cần, hắn muốn san bằng cấm khu, san bằng cấm khu, ta muốn hiện tại liền có thể san bằng cấm khu. Ta tìm ngươi làm gì? Trong lòng của hắn thầm mắng, trên mặt lại ra vẻ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhẹ nhõm nói, cái kia đối với ta mà nói không phải việc khó gì. Nhưng ngươi thẻ đánh bạc không đủ. Thánh thể thiên tâm ấn ký mặc dù hiếm có, nhưng cũng không phải là không có biện pháp cầm tới. Chỉ cần ta nguyện ý chờ đợi, tại cái kia xa xưa tương lai. Tại về các ngươi ghi chép đều phiêu linh thành đôi câu vài lời thời đại. Sẽ có một vị vô địch trên trời dưới đất thánh thể xuất hiện. Hắn thiên tâm ấn ký xa xa so ngươi muốn chân quý nhiều. Chỉ là ta không có như vậy kiên nhẫn. Không muốn chờ đợi thời gian dài dằng dặc. Đại thành thánh thể trong đôi mắt bộc phát ra hào quang. Sáng chói, Đường Huyền Minh nói mây trôi nước chảy. Hắn lại từ trong đó hiểu được cực kỳ trọng yếu tin tức. Hắn có thể quan trắc tương lai. Đây là cực kỳ kinh người thần thông. Trước mặt hắn vị kia nhân vật nói đến lại không có gì đặc biệt. Giống như không thèm để ý chút nào. Mà lấy hắn đại đế giống nhau nhạy cảm giác. Không ai có thể ở trước mặt hắn nói láo. Hắn có thể rất dễ dàng phán đoán. Đường Huyền Minh nói là thật. Tiêu hóa vòng thứ nhất tin tức nặng ký về sau, hắn lại bắt đầu tiêu hóa sau hai vòng đáng sợ tin tức. Đại thành thánh thể có thể thành đế, hơn nữa còn xa xa không là bình thường đại đế, dù sao có thể bị vị này che chở hoang thiên đế trưởng thành nhân vật đáng sợ tán dương một câu. Tuyệt đối đại biểu cực kỳ khó lường sự tình, hắn không có bởi vì Đường Huyền Minh đối với hắn biếm thấp mà phẫn nộ. Trong lòng ngược lại sinh ra không hiểu hoan hỉ. Cái kia hắn, phải chăng đi vào cấm khu? Do dự một cái, đại thành thánh thể vẫn là mở miệng. Thánh thể một mạch huy hoàng tới cực điểm. Nhưng chỉ có hắn biết đại thành thánh thể đứng trước bao lớn khó khăn. Lúc ban đầu mấy vị đại thành thánh thể trên trời dưới đất vô địch. Có thể tuổi già đều nghênh đón đáng sợ ách nạn. Nghênh đón thê lương kết thúc, lấy này mới cùng cấm khu bên trong tồn tại đáng sợ đạt thành hiệp nghị. Thánh thể sống sót, cấm khu bên trong nhân vật liền không được nhắc lên hắc ám náo động. Bằng không thì, không chết không thôi, thánh thể cùng cấm khu ở giữa quả thực có núi thây máu như biển cừu hận. Vì vậy ở vào đỉnh phong nhất đại thành thánh thể, muốn biết một kết quả, một cái tương lai kết quả, tương lai vị kia trên trời dưới đất vô địch thành đế thánh thể là cùng cấm khu hòa giải, vẫn là nghênh đón đáng sợ nhất hắc ám nhất khiêu chiến. Cấm khu bên trong chân tướng hắn đã có hiểu biết, biết rõ cái kia cất giấu trong đó thâm hậu bao nhiêu hắc ám. Đại thành thánh thể một mạch thời khắc đỉnh cao nhất, mai táng mấy vị hắc ám cấm khu bên trong chí tôn. Thế nhưng là cấm khu bên trong chí tôn giống như vô cùng vô tận, số lượng nhiều đến để bọn họ tuyệt vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN